Tần Vãn Thư chân thành khuyên bảo Ti Vân Dạng cùng Tần Đằng là một dạng tính tình, thấy đều làm cho người ta muốn lắc đầu, bên người nàng như thế nào như vậy nhiều người không đàng hoàng đâu. Còn hơn Ti Vân Dạng, Tần Vãn Thư cảm thấy được Tả Khinh Hoan đáng tin rất nhiều, cũng đáng yêu hơn nhiều, nghĩ đến Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư mới phát hiện nữ nhân kia có vài ngày không quấy rầy mình, vẫn là Hàn Sĩ Vân sắp về tới, không dám lộ liễu trắng trợn tìm đến mình. Nữ nhân kia không thể nghi ngờ là rất biết xem xét tình thế. Tần Vãn Thư không có phát hiện mình nghĩ đến Tả Khinh Hoan thời điểm, trên mặt mang theo rất nhỏ tiểu ý khó có thể cho người khác phát hiện. Báo ứng, quỷ mới tin những thứ mê tín này. Ti Vân Dạng phản đối lại cười nói, nàng từ nhỏ đến lớn lúc nào mà không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa, khi nào từng có báo ứng. Người là không thể cứng miệng nói trước, sau đó Ti Vân Dạng bị tai nạn xe đụng vào đầu một đoạn thời gian trở thành kẻ ngớ ngẩn, bị một lão mẫu kê, gà mái mẹ này không biết ý của tác giả vì nhân vật chưa xuất hiện, đợi nhân vật ra mắt mình sẽ sửa lại cho phù hợp cùng nữ nhi nhặt về nhà đương làm đứa ngốc nuôi dưỡng. Ti Vân Dạng có lẽ nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình có ngày hội biến đần độn, bất quá đó là chuyện về sau. Ti Vân Dạng nhìn thấy Hàn Sĩ Bân tiến vào, Hàn Sĩ. Góc chuyện audio.com Bân hướng Ti Vân Dạng nháy mắt một cái, làm cho Ti Vân Dạng không cần lên tiếng, hắn phải cấp tự gia lão bà một cái kinh hỉ. Kinh hỉ thì không biết có không, kinh hách thì được Tiểu Tam đem tặng trước rồi. Đóng ngoặc đơn, Hàn Sĩ Bân lặng lẽ đi đến sau lưng Tần Vãn Thư, thân thủ nhẹ nhàng bịt mắt Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư ngửi được hương vị cologne quen thuộc, lập tức đoán được Hàn Sĩ Bân đã về đến nhà. Anh không phải ngày mai mới trở về sao? Như thế nào về sớm hai ngày vậy? Tần Vãn Thư vừa cười vừa hỏi, nói thật sự, nàng một chút cũng chưa cảm thấy kinh hỉ, trước kia không biết Hàn Sĩ Bân ngoại tình thời điểm, hắn ra ngoài công tác trở về nàng hội có đôi khi cao hứng. Dù sao hai người kết hôn có 3 năm, tuy không xem như tình yêu vẫn còn có chút cảm tình, nhưng hiện tại chính là một tia gợn sóng đều không có, ngay cả về điểm này tình cảm đều phai nhạt. Nhớ em, nên anh tranh thủ về sớm. Hàn Sĩ Bân buông ra Tần Vãn Thư, ngồi xuống nàng bên cạnh, thân thủ phải ôm lấy Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư bất động thanh sắc né ra. Đây là quà mua tặng em, xem thử có thích hay không. Hàn Sĩ Bân trong tay xuất hiện một cái hộp cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Thực ân ái, tỷ tỷ thấy da gà đều phải nổi hết lên, không trở ngại các ngươi âu yếm. Ti Vân Dạng nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi, định bụng chọc ghẹo một chút Hàn Sĩ Bân hoặc là Tần Vãn Thư. Đây là quà của ngươi. Hàn Sĩ Bân đem châu Âu mua đến hàng hiệu túi sách hạn lượng sản xuất đưa cho Ti Vân Dạng, Hàn Sĩ Bân thật biết cách lấy lòng, tuy Ti Vân Dạng cũng không có thiếu những thứ này, nhưng rốt cuộc xem như là tâm ý của hắn. Đại tiểu thư, người già lão công thật có lòng, Ti Vân Dạng xem hạ túi sách không khách sáo cầm lấy, hướng Tần Vãn Thư nhìn một cái, xoay người đạp giày cao gót tựu phong tình vạn trùng rời đi. Trước kia Tần Vãn Thư đối Hàn Sĩ Bân xem như vừa lòng, chu đáo chú ý mọi mặt, đối với mình hoặc là người chung quanh cũng không sai, có một câu nói, yêu một người không chỉ có đối nàng một người tốt còn muốn đối bên người nàng mọi người tốt, nhưng bây giờ xem đến cảnh tượng này, Tần Vãn Thư trong lòng cũng rất phức tạp. Hàn Sĩ Bân đã ngoại tình, Tần Vãn Thư cũng không trách hắn hoàn toàn, dù sao chính mình cũng có trách nhiệm, nhưng là ngật đáp vướng mắc loại trừ như thế nào cũng không tiêu tan, kỳ thật mình cũng là một người thích bắt bẻ kẻ khác, Tần Vãn Thư nghĩ. Cách chương.